Chờ đợi làm tăng hạnh phúc. Chờ đợi làm tăng niềm khao khát. Chờ đợi giúp ta nhận ra ước mơ thật sự của mình nằm ở đâu. Nó tách những mong ước đã qua ra khỏi niềm khao khát thật sự. David Rencorn. Cách đây không lâu, tôi có đọc một bài báo trên tờ The New York Times về sự kiện J.K. Rowling gặp khó khăn trong việc hoàn tất tập 5 của bộ truyện Harry Potter và những độc giả trẻ tuổi của bà đang mất dần kiên nhẫn. Thậm chí có một ý kiến giận dỗi rằng nếu bà ấy không hoàn thành sớm thì chúng tôi sẽ chuyển sang đọc tác giả khác. Ý kiến này thật sự đã khiến tôi lo lắng. Không phải vì tôi biết chắc chắn tập truyện mới nhất về Harry Potter đáng để chờ đợi, mà bởi vì ẩn giấu dưới những lời bình luận đó là quan điểm xuất phát từ sự thiếu kiên nhẫn. Thiếu kiên nhẫn đến mức ra điều kiện với người khác. Anh phải thỏa mãn yêu cầu của tôi ngay lập tức, nếu không tôi sẽ không tiếp tục quan tâm tới anh nữa. Nếu đó chỉ là một bình luận cá biệt, nó sẽ không gây ấn tượng mạnh với tôi như vậy. Nhưng vì tôi tin rằng nó phản ánh một xu hướng phát triển không tốt cho xã hội. Không đủ kiên nhẫn để chờ đợi một điều mà ta vẫn nói là mình muốn có. Những người có quan điểm vội vàng như trên rồi sẽ hiểu bằng chính sự trải nghiệm của mình rằng khi đạt được mọi thứ mình muốn, trớ trêu là họ cũng chỉ cảm thấy cảm giác mệt mỏi và không hài lòng mà thôi. Đó cũng là trạng thái phiền muộn của những người được sinh ra trong điều kiện giàu có tột cùng. Tâm lý con người thường muốn hướng danh, hướng cấp đến những gì mình đang khao khát để sớm đạt được cảm giác thỏa mãn. Nhưng được thỏa mãn nhanh chóng lại khiến ta cảm thấy buồn chán. Phải có thời gian chờ đợi thì chúng ta mới có cảm giác hạnh phúc khi đạt được những gì mình ao ước. Hãy nghĩ tới vị thơm ngon của ổ bánh mì mới nướng sau khi bạn chờ đợi quá trình bánh ủ men. Sự chờ đợi sẽ làm tăng cảm giác ngon miệng của bạn. Tôi đã trải qua kinh nghiệm thực tế về vấn đề này. Cách đây vài năm, tôi buộc phải thu hẹp công việc làm ăn của mình theo tình hình suy giảm của nền kinh tế. Tôi phải dời từ một căn nhà được thiết kế tuyệt đẹp với sàn bằng gỗ cứng tới một nơi nhỏ hơn nhiều với những tấm thảm thô trải sàn đầy những vết bẩn do một đứa bé và hai con mèo gây ra. Tôi đã muốn bỏ tấm thảm đó ngay từ những ngày đầu nhìn thấy. Vì vậy mà tôi đã tiết kiệm từng xu một và mãi đến 4 năm sau, tôi có đủ tiền để làm lại sàn gỗ toàn bộ căn nhà. Mỗi khi nhìn thấy bề mặt sáng bóng của sàn gỗ sồi màu nâu là tim tôi lại đập rộn rã. Và có một điều rất ngộ nghĩnh là cảm giác sung sướng mà sàn gỗ đó đem lại cho tôi còn nhiều hơn khi tôi ở ngôi nhà trước. Có lẽ vì lần này tôi đã phải chờ đợi và lao động cật lực để có được nó. Khi nhận ra sự chờ đợi thật sự có thể mang lại cảm giác sung sướng nhiều hơn sự thỏa mãn nhu cầu ngay lập tức, chúng ta có thể thực hành rèn tính kiên nhẫn dễ dàng hơn. Nếu tôi hiểu được điều này, ngay khi bắt đầu ghét tấm thảm trải sàn cũ kỹ, tôi có thể tưởng tượng được mình sẽ cảm thấy sung sướng đến giường nào khi cuối cùng cũng có được sàn gỗ như ao ước. Việc buộc phải chờ đợi còn có một lợi ích khác. Nó giúp chúng ta có thời gian nhận ra được điều mình mong muốn là gì và điều gì mới thật sự quan trọng. Ngày đầu tiên tôi muốn có sàn gỗ đó, 1460 ngày sau, tôi vẫn muốn có nó. Đó thật sự không phải là một ước mơ thoáng qua. Sự kiên nhẫn sẽ giúp ta thấy rõ điều gì thật sự đáng để chờ đợi và ta sẽ có cơ hội tận hưởng cảm giác tự hào, thỏa mãn khi đạt được điều đó. Tương lai thuộc về những ai biết tin vào cái đẹp trong những giấc mơ của chính mình. Eleanor Roosevelt. Tin tưởng vào tương lai. Sarah bắt đầu sự nghiệp kinh doanh của mình khi cô chỉ mới hơn 20 tuổi. Gia đình kinh tế đang có nhiều biến động. Cô tâm sự với tôi. Tôi thường cáu kỉnh, gắt gỏng với chồng và các nhân viên. Có lúc họ phải mất cả nửa ngày để khuyên tôi nghỉ ngơi. Tính thiếu kiên nhẫn của tôi chẳng những không giúp tình hình kinh doanh sáng sủa hơn, mà thậm chí còn làm nó thêm bế tắc. Biết vậy, nhưng dường như tôi không bỏ được thói xấu này. Sarah quả thật là người hiểu rất rõ về bản thân. Khi tôi hỏi tại sao cô ấy lại nghĩ rằng mình là người hết sức thiếu kiên nhẫn với mọi người và ngay cả với chính bản thân, cô đã im lặng suy nghĩ một lát rồi trả lời. Ồ, tôi nhận ra đó là gì? Đó là do tôi luôn lo sợ về tương lai. Tôi quá lo lắng về khả năng thất bại, nên tôi đã cố gắng làm đủ mọi cách để tương lai đen tối do mình tưởng tượng ra không trở thành hiện thực. Tuy nhiên khi làm như vậy, tính thiếu kiên nhẫn của tôi lại phát sinh và càng làm tăng nguy cơ thất bại. Như người phụ nữ trẻ này đã nghiệm ra, một trong những yếu tố có khả năng tăng cường lòng kiên nhẫn của chúng ta là hãy tin tưởng vào một tương lai tốt đẹp. Khi có lòng tin vững chắc vào tương lai hạnh phúc, chúng ta có thể chờ đợi một cách bình tĩnh hơn. Chúng ta phải đặt niềm tin vào chính bản thân, vào đối tác, vào lòng nhân ái của con người, vì chúng ta không có bất cứ sự đảm bảo nào cho kết quả cuối cùng cả. Chúng ta phải ý thức là tương lai sẽ xảy ra mà không biết chính xác nó sẽ kết thúc như thế nào. Dĩ nhiên, làm được điều này thật không dễ dàng. Có một điều thú vị là mặc dù không có bất cứ đảm bảo nào, nhưng sự thanh thản do niềm tin mang lại dường như luôn dẫn chúng ta đến những kết thúc tốt đẹp. Khi lo lắng và mất kiên nhẫn, chúng ta sẽ mất cân bằng, sẽ không thể nghe thấy những lời mách bảo khôn ngoan từ nội tâm, những lời mách bảo có khả năng dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách. Nếu giữ vững lòng kiên nhẫn, chúng ta có thể tận dụng mọi nguồn lực, cả bên trong lẫn bên ngoài, để hoàn thành sứ mệnh của mình. Luôn tin tưởng vào một kết thúc tốt đẹp, không có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng quá lạc quan, lúc nào cũng ở trên mây mà quên hết những khó khăn đang tồn tại trong thực tế. Chúng ta nên thận trọng và hãy tìm kiếm những lời khuyên khôn ngoan cũng như sự hỗ trợ hữu ích khi cần thiết. Chúng ta phải can đảm đối mặt với sự thật của tình huống mà ta đang gặp phải, cho dù đó là một sự thật không như mong muốn. Và sau đó, với sự dẫn dắt của sự thật và niềm tin, chúng ta sẽ có khả năng ra những quyết định đúng đắn hơn. Có lần, một khách hàng đến gặp tôi và hỏi, tôi chỉ còn đủ tiền để công ty của tôi hoạt động trong 2 tuần lễ nữa. Tôi rất tin tưởng vào sản phẩm cũng như bản thân mình. Bà nghĩ là tôi nên làm gì bây giờ? Hai chúng tôi nói chuyện cả 1 tiếng đồng hồ và tất cả những gì chúng tôi trao đổi nhằm mục đích củng cố lòng tin của cô, giúp cô tin rằng những khó khăn cô đang phải đối mặt rồi sẽ qua đi. 6 tháng trôi qua, tôi không nhận được tin tức gì của cô. Đến khi gần như hết hy vọng thì tôi bất ngờ nhận được điện thoại của cô thông báo rằng cô đã tìm được nhà phân phối và đang tiếp tục công việc một cách trôi chảy. Thật là tuyệt vời. Tin tưởng vào một kết thúc tốt đẹp không đảm bảo với ta rằng cuộc đời sẽ tiến triển chính xác như những gì ta trông đợi. Công việc kinh doanh và những mối quan hệ vẫn có thể bị thất bại. Thị trường chứng khoán vẫn lên xuống với tốc độ chóng mặt. Dù vậy, niềm tin sẽ giúp chúng ta có dũng khí để tiếp tục và nhờ đó ta có cơ hội phát huy những nguồn lực mà ta chưa khám phá hết, hay là thiết lập những tình bạn mà bình thường sẽ chẳng bao giờ ta có được, hoặc có điều kiện học hỏi những kỹ năng hữu dụng. Đó là những gì mà Sarah đã nhận thấy. Công việc kinh doanh có thể thất bại, nhưng bản thân cô thì không. Ngược lại, cô đã học tập được rất nhiều từ những trải nghiệm, đặc biệt khi cô xem đó là cơ hội để rèn luyện tính kiên nhẫn, sự khôn ngoan và quan trọng nhất là niềm tin. Chỉ bấy nhiêu cũng đã là một kết thúc tốt đẹp rồi.